Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 19:19, hello tổng tài Daddy 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Rốt cuộc những điều không cam lòng này, cô đều gạt tất cả khỏi trí nhớ cố Linh Tê. Cho nên cái thai của Linh Tê là cháu nội nhà họ Đường chúng tôi đúng không? Mẹ Đường đã sớm tới, bà ta đứng trên ban công nhìn thấy Diệp Chi Hành và Linh Tê cùng nhau trở về, nghĩ đến trước đó mẹ cô nói Diệp Chi Hành ra nước ngoài học tập làm sao lại đột nhiên trở về. Bèn không khỏi muốn tới bắt quát một phen, nào biết đâu lại nghe thấy một bí mật động trời như thế. Lúc trước cha Đường nói có thể Linh Tê mang thai chính là cháu nội nhà bọn họ, vậy cũng chỉ có 50. Tính khả thi, mà hôm nay đã đủ 100. Rồi, cha cố nhìn về phía mẹ Đường. Không phải, đứa trẻ của Linh Tê là cháu của chúng tôi, không liên quan gì đến nhà họ Đường. Mẹ Đường không nói gì, đây là chuyện tốt, trong lòng cha cố có oán khí, lúc này bà sẽ không cùng ông so đo, dù sao cũng đều là cháu của mình, căn bản là không chạy được. Ngoài miệng không chịu thừa nhận còn có thể gạt bỏ liên hệ máu mủ sao? Mẹ Đường thực sự là nóng lòng muốn tuyên bố tin tức này. Thời điểm buổi tối khi cha Đường về nhà, mẹ Đường vừa nói tin tức này ra, cha Đường liền hưng phấn đi tới đi lui trong phòng ăn. Ông xã, ông đây là làm gì thế? Cha Đường suy nghĩ một chút, bà gọi điện thoại cho Cần Niên, bảo nó trở về một chuyến. Bảo Cần Niên quay về làm gì? Tư duy mẹ Đường có hơi chập mạch, chủ yếu là quá vui mừng cho nên phản ứng chậm hơn nửa nhịp so với bình thường. Cha Đường bình tĩnh nhìn về phía mẹ Đường. Nếu như Cần Niên nguyện ý ly hôn cùng Thịnh Tình, tôi không ngại cho Thịnh Tình một khoản tiền trợ cấp, nhưng nếu như Cần Niên không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không giao Đường Thị cho Cần Niên. Mẹ Đường vừa nghe trong nháy mắt khiếp sợ, không để Đường Thị cho Cần Niên, ông cho ai? Thực sự là muốn nghĩ thế nào thì làm thế ấy à? Cha Đường không để ý tới mẹ Đường oán giận, nếu như Cần Niên và Thịnh Tình không chịu rời khỏi nhau, như vậy chúng nó không có khả năng có con, vậy đứa trẻ trong bụng Linh Tê là đứa cháu nội duy nhất của chúng ta, như vậy còn không bằng chúng ta cho nhà họ Cố thấy thành ý ngay từ đầu, bà hiểu ý tôi không? Mẹ Đường trong giây lát đã hiểu, nhưng Cần Niên sẽ vì tập đoàn Đường Thị mà vứt bỏ Thịnh Tình sao? Cha Đường lắc đầu, dù sao vẫn phải thử một chút mà, Cần Niên là con trai của chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ thì sao tôi lại giao tất cả mọi thứ mình dốc sức làm ra cho Linh Tê bọn họ chứ. Trong lòng mẹ Đường cũng có chút không tốt, nếu như Đường Cần Niên và Thịnh Tình ly hôn, Linh Tê và Cần Niên ở bên nhau, vậy liền vẹn cả đôi Đường. Không thể nào, không nói đến người nhà họ Cố sẽ không đồng ý, chỉ mình Linh Tê cũng sẽ không đồng ý, huống chi còn có một Diệp Chi Hành, bà nói xem, Diệp Chi Hành này có kém gì con trai chúng ta sao? Người nhà họ Cố sẽ không điên mà bỏ qua Diệp Chi Hành, muốn đứa con trai ngốc nhà chúng ta. Chấm, sau khi cha Đường và mẹ Đường thương lượng, đạt thành nhất trí bèn gọi cho Đường Cần Niên. Đường Cần Niên vừa lúc cũng muốn ngả bài cùng cha Đường mẹ Đường, vừa nhận được điện thoại lập tức vội vã về tới biệt thự. Vừa vào biệt thự đã thấy sắc mặt mẹ Đường hớn hở, trong lòng không khỏi vui vẻ, vẻ mặt như thế này, vậy sự việc vẫn chưa kém đến nông nỗi nào. Cha, mẹ, mọi người ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cần Niên chủ động chào hỏi, cha Đường cũng không tiện tiếp tục lạnh lùng. Ăn rồi, Cần Niên, con có con rồi. Mẹ Đường căn bản là không kiềm được, có chuyện vui như có con này, bà hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Đường Cần Niên cũng cười. Mẹ con nghe Thịnh Tình nói rồi, con thật mừng thay cho mọi người, nói như vậy hai người cũng sẽ không ép buộc con và Thịnh Tình sinh con nữa, con có thể cùng Thịnh Tình hài lòng vui sướng hạnh phúc sinh hoạt bên nhau. Mẹ Đường vốn là cực kỳ vui vẻ, sau khi nghe thấy Đường Cần Niên nói như vậy, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vậy ý của con là con không muốn nhận đứa trẻ của Linh Tê sao? Đường Cần Niên khó hiểu mẹ Đường nói là có ý gì, chỉ dựa vào bản năng mà trả lời. Tại sao con phải nhận? À, Linh Tê đê tiện kia vậy mà lại thừa dịp con uống say mà chiếm đoạt con không đi kiện nàng ta đã coi như là hạ thủ lưu tình, nếu không phải cân nhắc đến Thịnh Tình không thể sinh, hai người muốn cháu nội con đã sớm kéo nàng ta đi phá thai. Cha Đường và mẹ Đường vừa nghe lời này, bọn họ liền không hiểu, đối với bọn họ mà nói rõ ràng là một chuyện vui, vì sao Đường Cần Niên lại mâu thuẫn như vậy? Nhất là cha Đường, ông xem qua video giám sát của khách sạn, biết rõ đây hết thảy đều là Thịnh Tình giở trò quỷ, Đường Cần Niên lại đẩy toàn bộ trách nhiệm đến trên người Linh Tê, con ông, là khi nào thì bắt đầu chẳng phân biệt được thị phi như thế. Vậy được Cần Niên, tôi hỏi anh, Đường Thị và Thịnh Tình, chọn một trong hai đi. Có ý gì? Đường Cần Niên không hiểu hỏi, Đường Thị vốn chính là của anh ta, không phải sao? Tại sao phải chọn một trong hai? Chấm, không phải anh rất rõ ràng sao? Trái tim cha Đường, một trận lại một trận lạnh lẽo. Đường Cần Niên trong nháy mắt nổi giận, chỉ vì một miếng thịt ngay cả là nam hay nữ cũng không biết, cha bây giờ là đang muốn lấy đi quyền thừa kế của con sao? Cha Đường gật đầu, Đường thị là gia nghiệp tôi và mẹ anh khổ cực dốc sức làm ra, nếu như anh không muốn tách khỏi Thịnh Tình, như vậy Đường thị cũng sẽ không giao cho anh, chúng tôi không có khả năng để gia nghiệp mình khổ cực đánh liều cả đời hủy trên tay anh. Cha Đường nói rõ ràng như vậy, Đường Cần Niên làm sao lại không hiểu. Anh ta nhìn về phía mẹ Đường chột dạ không nhìn qua, không dám nhìn tới ánh mắt của con trai mình. Vậy nếu đã nói như thế, con không cần nữa, từ bây giờ trở đi con không phải là con trai hai người cũng không phải cha mẹ con nữa. Sau khi Đường Cần Niên nói xong, đầu cũng không quay lại rời khỏi, anh ta càng cảm giác mình như là anh hùng cái thế, vì lấy được một tiếng cười của mỹ nhân, vứt bỏ ngàn vàng cũng là đáng giá. Sau khi Đường Cần Niên rời đi, Thịnh Tình vẫn luôn rất bất an, cô ta không biết Đường Cần Niên và cha mẹ nhà họ Đường sẽ nói chuyện gì. Nói chuyện ly hôn sao? Đường Cần Niên sẽ bởi vì đứa trẻ mà ly hôn cùng cô ta sao? Nếu như đặt Đường thị và rời xa cô ta lên bàn cân, Đường Cần Niên sẽ chọn cái gì? Thịnh Tình không xác định, cô ta nghiêm túc kiểm tra tài khoản ở nước ngoài của mình, ngoài mặt có tiền còn có rất nhiều đồ trang sức và túi sách hàng hiệu Đường Cần Niên mua cho cô ta trước kia, nếu thực sự cần tiền, phòng chừng cũng chỉ có tính toán trên phương diện này. Cửa mở ra, Thịnh Tình xách theo hành lý đi tới cửa. Đôi mắt cô ta ửng đỏ nhìn về phía Đường Cần Niên. Cần Niên, em muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Đường Cần Niên tức giận, anh ta vừa mới vì cô từ bỏ tập đoàn Đường thị bên kia, vừa về tới chỗ ở đã nhìn thấy Thịnh Tình mang theo vali. Thịnh Tình yểu điệu trả lời một câu, Cần Niên, anh hãy nghe em nói, em suy đi nghĩ lại đều cảm thấy mình là dư thừa cho nên. Em đi, em thành toàn các anh, cho các anh một nhà năm miệng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt cùng nhau đi. Đường Cần Niên vừa nghe Thịnh Tình nói như vậy, một cước đá văng dương hành lý, vững vàng bế Thịnh Tình lên, ném tới trên một cái giường lớn kia. Anh nói rồi, không có sự cho phép của anh, em tuyệt đối không thể rời khỏi anh, ngay cả có suy nghĩ như vậy cũng không được. 7 giờ 7, 2021 cách chương.